xin đọc tiếp Liên Chỉ. Liệt vị tổ sư đã nối tiếp trong 25 thế kỷ, truyền trao lại cho chúng ta bí quyết. Để cầu cho Liên Chỉ nó được như thế. Bây giờ giảng đi cho chị em, rồi tự mình đi cái con đường này, rồi mở cái đường này cho tất cả chúng sanh cùng đi. Có lòng tin chân thành là cửa giải thoát duy nhất. Là sao? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Đấy. Cái đứa bé nó tin má nó, thì má nó bảo không được ra nắng, mà nó cứ ra nắng. Rồi nó vào nó ôm cổ má, nó hôn má nó 100 cái. Thì như vậy nó có tin má nó không? Thế vậy thế nào là chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng? Đấy. Tin Phật thì Phật bảo sao mình? Có nhiều cái mình hiểu không hiểu được. Như là Phật bảo mình niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Mình đâu có trông thấy cõi cực lạc ở đâu. Mà niệm Đức Di Đà mình chả nhìn thấy Phật, chỉ trông thấy tượng Phật bằng xi măng ở trên tường, trên bàn thờ. Ấy vậy mà làm sao mình lại niệm ông Phật bằng xi măng mà được về cõi cực lạc ở phương trời nào? Mình đâu có thấy. Thế nhưng mà tin là ông Phật, ông ấy không nói dối đâu. Thế cho nên một bề cứ niệm, vâng lời Phật niệm, mà tin chắc có cõi cực lạc, tin chắc có Đức Phật Di Đà đang tiếp dẫn mình thật sự. Đấy. Thế thì như thế là tin. Dù cái mình chỉ hiểu, chứ còn mắt mình không thấy, tai mình không nghe, nhưng mà tin chắc có Phật Di Đà tiếp dẫn, vâng lời ông Thích Ca. Như thế gọi là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Chỉ có lòng tin chân thành là cửa giải thoát, mà cửa giải thoát duy nhất. Con hiểu thế nào là lòng tin chân thành? Chữ chân là chân thật, chữ thành cũng có nghĩa là thành thật, chứ không phải là A-dua mà niệm Phật. Cũng không phải là vì mình là người đi tu được mọi người người ta kính trọng mà bắt chiếc mà làm. Đây là từ đáy lòng mình chân thật, mình tin đạo Phật, tin có ông Phật thật sự, thành thật mà mình tin. Thì đấy, ở đây Ngài nói chỉ có lòng tin chân thành mới là cửa giải thoát, mà là cửa giải thoát duy nhất. Thế bây giờ trước khi nói chữ duy nhất, con hãy chỉ cho thầy biết lòng tin chân thành là cửa giải thoát. Nó nói cái câu ấy, chỉ cho thầy thế nào là lòng tin chân thành là cửa giải thoát. Đây ở quyển sách này là đang nói cái chuyện lúc lâm chung làm thế nào khỏi bị đưa đi những cái nẻo làm vào địa ngục ngã quỷ bàng sanh, để mà đừng có bị cả ngàn vạn kiếp không còn biết lối mà mở mắt nữa. Cho nên bây giờ chỉ có một phương, ở đây Ngài nói là chỉ có cửa giải thoát duy nhất, chỉ có một phương pháp là tin Phật thì thoát. Thì con chỉ cái chỗ cho thầy thấy. Như ở thế gian này, như ông bác sĩ kỹ sư họ giỏi lắm, nhưng mà liệu lâm chung có thoát không? Chưa chắc. Cho đến các nhà bác học kia. Đấy, tôi đọc sách thấy nói ở Liên Xô có một nhà bác học, người ta thật là hay. Là Ngài an định cái tinh thần mà Ngài ngồi ở trong cái nhà máy ấp để Ngài nghe những cái tiếng ở trong cái quả trứng, nghe những cái tiếng mà Ngài nghe, mà rồi Ngài nhận ra đến ngày thứ 12 ấp, ở trong cái máy ấp thì bắt đầu là ở trong cái quả trứng ấy, nó có cái tiếng động, tức là cái con vật nó đã thành hình mà nó lại bắt đầu nó có cái tiếng động, tuy nó chưa hẳn thành con vịt con gà nhưng mà nó đã có một cái cảm xúc ở trong đó, cho nên nó bật ra được cái âm thanh. Mà rồi cái ông bác học ấy, ông lại còn lấy cái máy, ông chế tạo được cái máy để thâu được cái thứ âm thanh ấy. Thế thì cái tài và cái khả năng của người ta thực là hiếm có. Nhưng vị ấy liệu lúc lâm chung có thoát được cái nghiệp luân hồi không? Đấy, cho nên tài ba của thế gian, cho đến bác học, cho đến kỹ sư, cho đến đỗ tiến sĩ cử nhân, đấy, đó là nói về cái tài. Rồi những các nhà buôn bán kinh doanh, người ta giàu có cả có cả một phố căn nhà. Thế nhưng mà những vị ấy liệu có chắc chắn là giải thoát không? Đấy, thế làm thế nào thì thoát luân hồi? Đấy, Ngài bảo duy nhất chỉ có một phương pháp là tin, mà tin một cách chân thành, nghĩa là vâng lời Phật dạy. Thì cứ từ đáy lòng mà mình tin, rồi cứ từ đáy lòng mà Nam Mô A Di Đà Phật. Không cần tài giỏi, không cần tiền bạc, không cần sức khỏe, không cần cái gì cả, chỉ cần một lòng tin chân thành. Đó là cái phương pháp ở đây tổ nói là duy nhất để lúc lâm chung mình thoát cái khổ luân hồi. Thế cho nên cứ một lòng mà tin Phật, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vâng lời Phật, thì các ngài có cái đại nghệ thuật, các ngài cứu được chúng mình. Chỉ cần tin và niệm Phật, vâng lời niệm Phật, và đồng thời cũng nhớ những cái tham, những cái giận nó khởi lên, biết nó là vọng, đừng theo nó, mà cứ một lòng niệm Phật đi, cứ tin Phật, theo Phật đi thì yên chí. Mà đấy là cái phương pháp duy nhất, không có cái tài nào của ai khác có thể cứu được chúng ta trong cái việc này. Vậy để có thể đối thủ, con đọc tiếp, đọc lại cái đoạn ấy và nhận nghĩa là thế nào. Là kinh sợ của kiếp luân hồi, chỉ cái chỗ đáng kinh, đáng sợ ấy, nghĩa là cũng sẽ có ngày nhưng mà nó xa quá. Vào địa ngục của thịt, chúng ta nhớ rằng ở trong địa ngục không tính ngày mấy tháng mấy năm, mà phải tính bằng kiếp. Mà mỗi một kiếp thì nhớ, con nhớ có hai cái thí dụ thế nào gọi là một kiếp nhỉ? Đá bề ngang, bề dọc, bề cao, nó một do tuần, tức là một cây số. Thế giờ làm sao? Một cái vải mỏng mà phải mỏng hơn cái màn nhện này. Lấy một thứ vải ở trên trời, cái loại vải nó mỏng hơn cái màn nhện này, rồi cầm làm gì? Cứ phất qua phất lại thế này, phất cho đến khi nào cái hòn đá nó mòn hết thì gọi là một kiếp. Vậy là bao nhiêu năm? Đấy, đã. Mà những không phải là một kiếp, mà người ta ở trong địa ngục cả ngàn vạn kiếp, cả ức kiếp nữa. Thế như thế thì thấy cái thời gian đọa lạc biết là ngần ngại. Đấy là nói địa ngục. Hết cái khổ địa ngục lại còn phải làm thân quỷ, lại ngàn vạn kiếp nữa. Làm thân quỷ cứ cầm búa bổ nhau. Thầy nhớ có cái loại quỷ đó. Thì cứ ban ngày ấy, thì cầm búa bổ nhau. Thế rồi đến đêm ấy, thì lửa nó lại nấu. Đã. Thì ở trong cái lửa nó nấu. Thế đến khi vừa mới sáng, hết cái lửa nó nấu ấy, thì là bắt đầu đứng dậy, sống lại. Đứng dậy lại cầm búa đập nhau vỡ đầu vỡ sọ. Cứ như thế mà sống với nhau. Mà hàng kiếp thì thấy cái đời sống như thế có đáng sợ không? Thế hết cái nghiệp ở địa ngục, hết cái nghiệp ở quỷ, lên làm loài bằng xanh. Thì trước mắt chúng ta đây, những con gà, con vịt, người ta phanh thây, người ta chặt cổ. Những con heo, những con trâu, con bò, chọn đời phục sự vất vả, nhưng hơi hễ mệt nhọc mà bỏ ăn một cái là người ta sợ người ta mất một cái món vốn, Thế là người ta đưa ra lò sát sinh để đập xỏ, người ta ăn thịt, ta bán để người ta lấy thịt. Thế cái thân nó khổ như vậy, mà cái khổ ấy cứ kéo dài, mà bao giờ tỉnh cho ra. Chỉ bây giờ được làm người thì cái bộ óc của chúng ta nó mới đủ khả năng để nó hiểu Phật pháp. Chứ còn làm các loài ấy không có, dù Phật có nói pháp cũng không hiểu, không thể nghe được. Chỉ có bây giờ chúng mình được cái thân người, bộ óc của loài người, nó mới có cái nguyên liệu giác ngộ, mới tỉnh được, mới học được. Thế cho nên mỗi một giờ phút được cái làm người đây, lại được sống trong Phật pháp, thì Phật nói cái giờ phút ấy chúng ta phải yêu tiếc lắm. Không bao, không có vàng nào ngọc nào mà đổi được cái giờ phút này cả. Để những cái ký ức luân hồi đáng kinh đáng sợ là như thế. Bây giờ muốn đối thủ với những kinh sợ của luân hồi thì Đức Phật dạy chúng ta làm gì? Lấy cái chân tâm mà sống với cái chân tâm, mà muốn nhận được cái chân tâm, sống với cái chân tâm thì chúng ta lại phải biết cái vọng tâm mà loại trừ nó, đừng nghe nó, đừng để nó kích thích, nó chi phối, đừng để nó lôi cuốn mình đi. Thế là chỉ cần cái sự tỉnh táo, buông cái vọng mà trở về cái tánh chân thật của mình là cái tánh Phật. Thế thì muốn trở về phải nhận thức được nó. Bây giờ chúng ta đã nhận được phần nào cái gì là cái tánh Phật của chúng ta chưa, Liên Trì? Nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Nó chính là mình là nó. Nhận được như thế thì cái vị ấy là nhận được tánh của mình, sống với tánh của mình. Thế cái yên trí, tánh của mình vẫn thường trụ tại đây, không lo nó sức mẻ, nó mất mát gì cả. Thế rồi dùng ngay cái tánh sáng suốt của mình ấy, soi cái vọng tâm để nó tan đi, đừng để nó lôi cuốn. Đó là cái chìa khóa để đóng chặt những cửa ác thú mà mở đường về cảnh giới thánh hiền. Như thế, nương tam bảo gia hộ, từ căn bản trí chúng ta viên mãn bồ đề. Thế nào là từ căn bản trí? Căn bản trí chính là cái tánh Phật của mình. Nó đang biết thấy ở nơi con mắt, nó đang biết nghe ở nơi hai tai, nó đang biết nói ở nơi cái miệng, nó đang biết đi ở nơi hai chân. Cái tánh biết của mình, sao con gọi nó là căn bản trí? Chữ căn ấy, nghĩa là gốc rễ. Như cái cây ấy, nó phải nhờ gốc rễ cho nên nó mới thành cây. Cho đến cái ngọn cỏ kia mà nó sống được là bởi vì nó có gốc rễ. Cái gốc rễ ấy gọi là căn. Thế sao chúng mình cái trí tuệ này lại gọi là gốc rễ? Các ông bác sĩ mà chế tạo ra máy bay, nếu ông không có cái tánh biết này, ông có biết chế tạo được ra cái máy bay không? Thế cho nên chính nhờ cái trí tuệ căn bản này mà rồi ông mới phát ra cái thông minh mà tìm được ra cái máy bay. Cho đến cái em bé nó đi học hàng ngày mà sở dĩ nó biết đọc biết viết cũng bởi vì nó có cái trí tuệ này, cái tánh Phật này. Cho nên cái tánh Phật này là gốc rễ của chúng mình, cho nên gọi là căn. Mà sao gọi là bản? Bản nghĩa là vốn có của mình, không phải nhờ ai, cũng không phải do tu mà được. Cái này là cái vốn có của mình mà ai cũng có. Thế cho nên cái loại trí tuệ này gọi là căn bản trí. Thế vị nào tu hành mà biết buông bỏ cái vọng tâm, trở về sống với cái tánh Phật của mình, thì gọi cái người là sống với căn bản trí. Cái Đức Văn Thù ngài nêu biểu cái căn bản trí. Cái thì đấy là cái gốc để phát sanh ra các thứ trí tuệ. Phải từ cái chỗ này, từ mai đây các vị mới có được cái trí tuệ của Đức Quán Thế Âm, mới có được trí tuệ của Đức Phổ Hiền. Vô lượng trí tuệ của Phật cũng phải từ cái căn bản này mà có. Cho nên gọi cái tánh Phật của chúng mình chính là căn bản trí, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà chúng ta phải niệm hàng ngày. Niệm nghĩa là gì, Liên Chỉ? Là nhớ đến. Đã. Nhớ đến cái căn bản trí của mình hàng ngày. Mỗi niệm, mỗi nhớ. Mỗi niệm, mỗi nhớ. Thế thì mình trở về cái căn bản này, lấy đây làm cái bàn đạp để tiến lên các ngôi hiền thánh, các ngôi Bồ Tát, rồi cho tới thành Phật. Thế cho nên đây bảo rằng từ căn bản trí chúng ta viên bản Bồ Đề. Bây giờ Liên Trì có nói ôn lại cho thầy biết thế nào gọi là từ căn bản trí chúng ta viên mãn Bồ Đề. Chỉ cái tướng của trí tuệ này nó thế nào? Có hai việc. Đừng nghe cái vọng tâm là cái vô minh, mặc nó, mà bởi vì nó là ảo tưởng, đừng lồng mình vào nó thì nó tự tan đi. Đó là một việc. Mà khi cái ảo, những cái ảo giác vô minh ấy nó tan, cái vọng tâm nó tan đi, thì cái gì nó hiển lộ? Cái vọng tưởng của con nó tan thì cái tánh Phật của con. Đấy, chính cái căn bản trí mình nó đứng đấy. Chính cái căn bản trí. Sở dĩ chúng ta hàng triệu người lúc chết không bình tĩnh là bởi vì hàng triệu người ấy cứ sống với cái vọng tâm. Còn bây giờ cái bậc này, các ngài đã có cái lúc luyện tập, lúc sinh sống, tập đừng nhận cái vọng tâm mới là mình. Những cái tham, những cái giận, những cái bực bội, những cái tức tối, cứ tập bình tĩnh mặc cho nó tan đi. Thế thì chính đấy là cái căn bản trí nó đang đứng đấy rồi. Thế thì như thế cái vị ấy gọi là hiền thánh, cái vị ấy thoát luân hồi. Đấy là cái phương pháp duy nhất để ra khỏi luân hồi sinh tử. Mà cũng là hễ mà đã thoát cái luân hồi, hễ mà không để cho cái vọng tâm ảo tưởng ấy nó chi phối, thì đó là mình sống với căn bản trí, thì đó là mình là thánh. Đấy. Thế rồi cứ thế mà tập mãi, thì đó là chúng ta đi dần vào đường Bồ Đề, cho tới ngày viên mãn vô thượng Bồ Đề. Cái bước đường, cái đường đi rõ rệt như vậy, chúng ta cố gắng thực hành. Còn ức kiếp vạn đời, hôm nay mới gặp kinh sách của Phật mà biết được cái nẻo, nẻo luân hồi và cái nẻo giải thoát, thì cố gắng mà dừng chân, đừng đặt chân vào cái đường luân hồi nữa, mà cất bước lên đường giải thoát, xa lìa cái đất vô minh.